Tuyệt thế kiếm thần, chương 3, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Sau khi thu kiếm Lâm Thần đứng bất động, con ngươi của Lâm Thần liền hiện lên một niềm vui sướng cùng khó tin, lúc trước chỉ có thể luyện đến tầng thứ 7 của thất tinh liên hoàn kiếm, bây giờ ta chỉ luyện tập một lần thôi mà không ngờ lại có thể luyện thành công một cách dễ dàng đến như vậy. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lập tức luyện tập lại một lần nữa, kiếm pháp thi triển càng ngày càng điêu luyện hơn, đường kiếm mượt mà như đang lướt trên mặt nước. Chỉ có điều hắn không biết rằng trong lúc luyện tập thất tinh liên hoàn kiếm, thân thể bất ngờ phát sốt, linh khí từ bốn phía của trời đất giống như đã tìm thấy được một chỗ thoát khí vậy, điên cuồng tiến vào thân thể của hắn. Bạc, bạc, bạc, một âm thanh giống hệt như âm thanh giang đậu vang lên khiến một người đang đắm chìm luyện kiếm như Lâm Thần liền thức tỉnh. Hoàn cảnh tu luyện luyện thể cảnh tầng thứ tư đỉnh cao lại bị phá hỏng. Lâm Thần ngây người nhưng sau đó thì lại rất vui mừng. Tu vi từ luyện thể cảnh tầng thứ tư sơ kỳ trong lúc hắn luyện kiếm đã đột phá lên luyện thể cảnh tầng thứ tư đỉnh cao. Nếu là thường ngày, hắn muốn tu luyện thành công được một tầng phải mất khoảng từ 5 đến 6 tuần. Thậm chí là có dùng bồi nguyên dịch linh nguyên hoàn hỗ trợ thì cũng phải mất từ 3 đến 4 tuần, lúc đó thì có thể tu luyện nâng thêm được một tầng. Tuy nhiên trong lần luyện kiếm này đã có được sự đột phá, so với trước kia thì tốc độ tu luyện không biết đã tăng nhanh hơn bao nhiêu lần rồi. Lâm Thần thở dài một hơi, đè nén kích động trong lòng xuống, mắt nhắm chặt cảm nhận bên trong đan điền có từng sợi của chân khí, không những gia tăng rất nhiều công lực mà quan trọng hơn hết chính là hơi thở đã ổn định hơn lúc trước, sau khi tu luyện thành công thì cần phải luyện tập vững chắc. Xương cốt toàn thân lại càng cứng rắn hơn, hắn đã đạt đến giới hạn cao nhất của tu luyện xương cốt. Quá trình tu luyện xương cốt của luyện thể cảnh tầng thứ tư đã luyện thành, bước tiếp theo chính là tiến đến tu luyện tùy của tầng thứ năm. Nhưng chẳng qua công lực tu luyện của ta vừa mới lên cấp, không phù hợp với mức độ tu luyện quá nhanh, không những không tốt đối với sức khỏe mà ngược lại là hại thân. Lâm Thần mở to mắt nhìn xa xăm sau đó nở một nụ cười trên gương mặt. Không thể luyện thành chân khí nhưng chiêu thức võ thuật lại có thể luyện được. Vừa nãy luyện tập thất tinh liên hoàn kiếm ta lại dễ dàng phá vỡ điểm mấu chốt luyện thành công tầng thứ 7, đưa ra được những chiêu thức lợi hại có thể đỡ được hàng trăm tấn đá. Nếu như ta nhớ không sai, bên trong tàng thư các ngày nay vẫn còn rất nhiều sách võ thuật cao cường, ta lại càng muốn đi xem, nói không chừng lại có thể thu hoạch được một số lợi phẩm. Nghĩ đến đây, Lâm Thần trong lòng lại không còn kiên nhẫn được nữa, ăn xong liền nóng nảy chạy nhanh đến tàng thư các ở giữa núi. Tàng thư các trải dài trên một vùng đất toàn màu xanh nằm ở lưng chừng núi. Người xếp hàng trước cửa của tàng thư các đông nghẹt, để vào bên trong tàng thư các chọn ra được một số loại sách có giá trị và hiếm gặp. Ngoài ra cũng có một số người giống như Lâm Thần vào tàng thư các chỉ để tìm sách quý thôi. Trong lòng Lâm Thần cảm thấy hưng phấn nhìn một loạt lên các giá sách to lớn bên trong tàng thư các đang chuẩn bị tiến vào thì có một âm thanh lạnh lùng lại được vang lên từ phía sau lưng của hắn. Góc truyện audio.com. Lâm Thần, ngươi đứng lại ngay cho ta. Chấm, Lâm Thần dừng bước hướng mắt nhìn về phía sau, lại nhìn thấy trên con đường nhỏ có ba thanh niên đang đi tới, người thanh niên đi đầu có một hàng chân mày rậm rạp đang nhìn chằm chằm vào người hắn. Ngươi thật sự đã đột phá. Ngay tại lúc này, ba người thanh niên hung dữ này đã đi đến trước mặt Lâm Thần. Ba người đi lướt qua đều bị giật mình khi cảm nhận được hơi thở của Lâm Thần. Cái tên tiểu tử này ba ngày trước rõ ràng chỉ mới là luyện thể cảnh tầng 4 sơ kỳ thôi mà, sao hôm nay lại có thể đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 4 hậu kỳ. Ba người nhìn nhau, cần phải biết rằng một tháng trước Lâm Thần mới tiến vào tu luyện luyện thể cảnh tầng thứ 4 đỉnh cao, chỉ vỏn vẹn có một tháng mà Lâm Thần đã có thể tu luyện thành công thì thật sự không tồi. Chỉ là may mắn mà đột phá được thôi, dựa theo tư chất của hắn ta cho dù có đột phá tu vi thực lực cũng không mạnh đến đâu cả. Ba tên thanh niên hung dữ cảm thấy bất an trong lòng khi nhìn thấy biểu cảm nhàn nhã của Lâm Thần, trầm ngâm lạnh lùng một tiếng nói. Lâm Thần, ngươi nên biết lý do tại sao hôm nay chúng ta lại đến tìm ngươi. Ta không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với các ngươi. Trong giây lát ánh mắt của Lâm Thần lạnh lùng, nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường, thần sắc cũng như mọi ngày. Ta cũng không có hứng thú để biết các ngươi tìm ta để làm gì, ta chỉ biết một điều rằng, chó ngoan thì không cản đường, các ngươi ngay bây giờ biết điều thì tránh khỏi mắt ta ngay, ta sẽ còn có thể tha thứ được cho các ngươi lần này. Nếu như Lâm Thần nhớ không sai thì ba tên thanh niên hung dữ đó mấy ngày trước đã làm. Tiền thân của hắn bị thương và là ba người đã cướp bồi nguyên dịch. Người thanh niên có hàng chân mày rậm tên là Lý Xuyên, còn hai người kia là hai đệ tử ngoại môn đi theo hắn ta học việc. Trong ký ức của Lâm Thần thì Lý Xuyên chính là người ỷ vào việc mình có một người đại ca là đệ tử nội môn, bình thường hay đi cướp bóc bồi nguyên dịch của các đệ tử ngoại môn, không hề có thế lực che chở phía sau, nếu như có ai cả gan không giao nộp bồi nguyên dịch thì phải nộp tiền bồi thường gấp đôi, lúc trước hắn ta đã dùng quyền lực để thu tiền bồi thường, lần này Lý Xuyên gặp Lâm Thần chính là tự lấy đá đập vào chân mình. Chẳng qua, Lâm Thần của lúc trước cũng đã có một lần dám từ chối, huống hồ gì là Lâm Thần của ngày hôm nay. Ba người bọn Lý Xuyên khi nghe Lâm Thần nói đến câu này đã nổi cơn giận, hai người thanh niên kia đang tức giận chỉ muốn tiến lên để dạy dỗ Lâm Thần, chỉ là đã bị Lý Xuyên dùng tay cản lại. Hắn ta kêu lên một tiếng cười nói, thật sự không nghĩ đến, mới không gặp nhau có ba ngày mà ngươi lại có bản lĩnh cao đến vậy, ngươi dám tạo phản với ta à, cũng tốt, nhân dịp ngươi đã khai thông thành công thì hôm nay Lý Xuyên ta sẽ cùng ngươi bồi dưỡng, nếu như ngươi có thể đỡ nối ba chiêu của ta thì từ nay về sau ta sẽ không đến tìm ngươi làm phiền nữa, nhưng nếu ngươi thua thì hãy quỳ xuống xin tha, sau này phải ngoan ngoãn mà giao nộp không chỉ là một bình mà là hai bình bồi nguyên dịch ra. Lý Xuyên chuẩn bị tư thế ứng chiến nhìn Lâm Thần, công lực tu luyện của hắn ta vốn dĩ cao hơn Lâm Thần hai bậc, hắn chính là luyện thể cảnh tầng thứ 5 trung kỳ, huống hồ vừa nãy mới cướp thành công một lượng lớn đan dược, đừng nói là ba chiêu, hắn ta tin chắc rằng chỉ cần một chiêu thì Lâm Thần sẽ bại trận. Cách chương.